chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của Hạ Đường Thê, chương 10 tam tông tội, góc truyện audio.com. Nàng quỳ như thế này, Hiên Viên Triệt và Mộ Dung Huyên đều sửng sốt. Tiên Viên Triệt không khỏi buông lỏng cánh tay Tần Mục Ca ra, hắn nghi ngờ và cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, dường như lặng lẽ đợi câu sau. Mộ Dung Huyên vội vàng đi lên mấy bước, ý bảo Tần Mục Ca đứng dậy, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục Ca cũng không có đứng dậy, chỉ ngửa mặt nhìn về phía Mộ Dung Huyên, mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc nói. Điện hạ, nô thì muốn cáo trạng một người. Mộ Dung Huyên nghe vậy, không khỏi nhìn Hiên Viên Triệt một cái, đối phương cứng người lại. Dường như, hình như, bọn họ cũng đều biết, một người, trong miệng Tần Mục Ca là người phương nào. Đáy mắt Mộ Dung Huyên lóe ra một chút hứng thú, nhất là nhìn về gương mặt tuấn tú Hiên Viên Triệt kia đen thành khối sắt, giống như rất ít khi được nhìn thấy sắc mặt đại tướng quân như thế đi. Người muốn cáo trạng người nào, Tần Mục Ca? Hắn hỏi. Tần Mục Ca liếc nhanh qua Hiên Viên Triệt một cái, ngón tay chỉ. Nô tù muốn cáo trạng đại tướng quân nước Cao Xương Hiên Viên Triệt tam tông tội. Lông mày Hiên Viên Triệt nhếch lên, đang muốn phát tác. Nổi giận, Mộ Dung Huyên đem ngón trỏ đặt ở khóe miệng, ý bảo hắn an tâm một chút đừng nóng, ngay sau đó mỉm cười. Tần Mục Ca cố ý lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Hà, Tần Mục Ca, ngươi cũng biết Hiên Viên là tướng giỏi, là người cao quý của nước Cao Xương chúng ta, là nam tử hoàn mỹ trong lòng mọi người, ngươi lại muốn cáo trạng hắn, có biết nếu cáo trạng không được ngươi gánh nổi hậu quả không? Ta cáo trạng hắn là có lý do của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mục Ca đẹp như tiên nữ, rất hợp lý mà lóe ra bi phẫn và ủy khuất, sống lưng nho nhỏ cố gắng thẳng tắp, biểu hiện mình rất bất khuất. Không khuất phục, này tông tội thứ nhất, ta cáo hắn ngang ngược võ đoán ngu xuẩn vô tri, thiếu đi sự cơ trí và phán đoán của một tướng quân. Tông tội thứ hai, ta cáo hắn ngang ngược hống hách, ỷ thế hiếp người, miệng nói lời ác độc vô cùng phỉ báng. Dèm pha uy hiếp, có khả năng bức bách đẩy nô tỳ đến nước sôi lửa nóng, hơn nữa loại hãm hại này đến bây giờ cũng không có dừng lại. Tông tội thứ ba, ta cáo hắn sùng thiếp diệt thê, không chừa thủ đoạn nào, vì đạt được mục đích đuổi nô tỳ ra khỏi tướng quân phủ, không ngại âm thầm hãm hại nô tỳ, phá hư danh dự mà nô tỳ coi như sinh mạng. Không chỉ có như thế, chính là hiện tại nô tỳ bị hắn làm hại không có nhà để về, hắn vẫn như cũ tuyên bố muốn nô tỳ chết. Điện hạ, nếu ngày khác nô tỳ gặp độc thủ, hung thủ nhất định là hắn Hiên Viên Triệt. Quả thực là nói bậy. Hiên Viên Triệt giận đến nhất thời không có lời nào để nói, lại không thể phát tác ở trước mặt Mộ Dung Huyên, chỉ đành siết thật chặt lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy thống hận. Ta còn không biết ngươi thế nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, có thể nói đen thanh trắng. Hắn còn muốn nói điều gì đấy, Tần Mục Ca từ từ đứng lên đối mặt hắn ngắt lời nói. Nhanh mồm nhanh miệng thì thế nào, trước mặt ngươi không chừa thủ đoạn nào, còn không phải là vẫn bị giết hại. Huống chi ta nhanh mồm nhanh miệng thì có cái gì không đúng, mỗi câu ta nói đều dựa theo bằng chứng, không hồ ngôn loạn ngữ một câu, ta Tần Mục Ca có thể thề với trời. Ngươi dám hướng về phía điện hạ thề nói mỗi một hành động của ngươi đều là khách quan công bằng chính trực không thiên vị không? Góc truyện audio.com. Hiên Viên Triệt vốn là không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng bị Tần Mục Ca làm cuống lên, hắn buột miệng chất vấn. Ngươi dựa theo bằng chứng, chẳng lẽ những thứ kia tất cả đều là bịa đặt sao? Này thư tình, này khăn tay đều là bịa đặt sao? Tần Mục Ca cười lạnh một tiếng, âm thanh trong trẻo vội mắng trả lại. Vậy có thể nói rõ cái gì? Ở trong nhà ta thì nhất định là ta vụng trộm với người sao? Ta không ra cổng trước không bước cổng trong, có thể có cơ hội này. Lẽ nào không có khả năng người khác gài tang vật hãm hại? Muốn cho ta nhường vị trí tướng quân phu nhân này, muốn cho ta rời đi tướng quân phủ, cứ việc nói thẳng, không cần dùng ba cái loại thủ đoạn thấp kém này. Quả thật khiến người khinh bỉ chê cười, đường đường là đại tướng quân thế nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ đối đãi với thê tử kết tóc của mình, loan truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, lưu lại tiếng xấu muôn đời. Nói tới chỗ này, Tần Mục Ca tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn Hiên Viên Triệt, hôm nay thật là thống khoái, mình hung hăng xuất một miệng ác khí. Đem nam nhân cặn bã này mắng một cái cầu huyết phun đầu. Cách chương.